Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, sa mạc hành động. Thiết phủ nhắm mắt, đều có thể cảm nhận được bị cát vàng vây quanh hương vị. Đây là hắn tiến vào sa mạc ngày thứ tư, cũng là đệ nhất quân rời đi thành No Winter tuần thứ ba. Tuần này sau khi kết thúc, mùa đông đem đi đến 2/3, đi vào rét lạnh nhất đông mộ, chẳng qua so sánh với luôn bay đầy trời tuyết Grey Castle Tây Cảnh. Nơi này được tà nguyệt ảnh hưởng thì nhỏ hơn nhiều, cứ việc bầu trời vẫn hiện ra một cổ áp lực màu xám. Nhưng ít ra không còn lạnh lẽo thấu xương gió bắc, cùng với đủ để lạnh cóng toàn bộ sa mạc băng tuyết. Bởi Ngân Xuyên không cùng bất kỳ một dòng sông hội tụ, mà phần lớn dòng nước đều là từ dưới nền đất chảy qua. Bởi vậy quân đội chỉ có thể dựa vào bước đi đi tới. Thiết phủ không có dựa theo kế hoạch ban đầu, chờ đợi 500 tên đóng giữ đoạn nhai thành lính mới cũng làm tốt hành quân chuẩn bị. Lại pha trộn thành đại bộ đội thống nhất hành động, mà là đem những người kia ném cho Brian. Chính mình đi trước một bước, tranh thủ sớm đã tìm đến Thiết Sa Thành, lính mới có lẽ lập tại chỗ chụp chụp cò súng vẫn được. Liên tục không ngừng đi bộ hành quân sẽ chỉ làm bọn hắn chôn thây biển cát. Hơn nữa cho dù có thêm này 500 người, với thế cục cũng không có quá to lớn trợ giúp. Trong lòng hắn rõ ràng, mong muốn đạt thành bệ hạ mục đích, cũng không thể dựa vào pháo cường công thu được. Đệ nhất quân là bảo đảm thành quả thắng lợi tiền vốn, mà không phải chinh phục xa dân thủ đoạn. Người Mạc Kim có một bộ truyền thống phương pháp giải quyết. Cho đến cái kia 500 lính mới, chỉ phải làm tốt chiếm giữ Ngân Xuyên ốc đảo, bảo đảm phong đầu đội không bị người tiền hậu giáp kích, đơn giản công tác là được. Ở cực Nam Cảnh, ốc đảo liền có nghĩa là đường số mệnh. Bất kể là tiến công vẫn là chạy trốn, đều không ly khai ốc đảo tiếp tế. Đối mặt chỉnh tề hành quân các lão binh, dù là chưa từng thấy súng kíp uy lực, bộ tộc xa dân cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra lực lượng. Dọc theo đường đi không có người đứng ra chất vấn gặng hỏi này chi đến từ Grey Castle quân đội. Chỉ có đang chứa đầy túi nước, bổ sung xong đồ ăn lần nữa khởi hành lúc, gia dân nhóm mới biết ở sau lưng xì xào bàn tán. Chiếu tốc độ như vậy, hôm nay màn đêm trước, đệ nhất quân thì có thể đến Thiết Sa Thành bên dưới. Ta không biết rõ, cái gọi là thần thánh quyết đấu, chẳng lẽ mặc cho mùa nào, bất kỳ lúc đoạn đều có thể bất cứ lúc nào khởi xướng sao? Một tên có một đầu xinh đẹp tóc vàng nữ tử đi tới hồi âm bên cạnh. Nàng trắng nõn da thịt cùng ngạo sa thị tộc công chúa hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Coi như là quý tộc vinh dự khiêu chiến, cũng là cho phép cự tuyệt. Dù sao ai cũng có trạng thái không tốt thời điểm. Giống khí trời lạnh như vậy, ai cũng muốn chui ở ấm áp bên cạnh lò lửa ngủ trên cả ngày. Mà không phải đi ra đánh đánh giết giết chứ. Ý của ta phải... Vạn nhất người ta không đáp ứng thần thánh quyết đấu nên làm gì? Thiết phủ nhớ kỹ nàng gọi Andrea, là thường thường đi theo Tilly điện hạ bên cạnh chiến đấu nữ phù thủy. Theo bệ hạ lời giải thích, nguyên bản ngoại viện chỉ biết có siêu phàm giả Hôi Tẫn một vị. Nhưng chẳng biết vì sao, nàng cuối cùng cũng theo lại đây, chờ đến người khác cầm lấy lưỡi rìu vọt vào ngươi nhà ở. Đá ngã lăn người bếp lò lúc, coi như không tình nguyện đánh đánh giết giết cũng không được. Hôi Tẫn bĩu môi, ngươi cho rằng loại này tới một mức độ nào đó quyết định bộ tộc sinh tử tranh tài hội tuân theo. Quý tộc vậy một bộ dối trá chuẩn tắc, được kêu là đánh lén hoặc giết hại, mà không phải quyết đấu. Andrea khinh thường nói, coi như người Mạc Kim là man tộc, cũng không đến nổi ngay cả điểm này đều không thể phân chia. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế vô học sao? Ngay ở trước mặt hồi âm nói lời này, ngươi thật đúng là uyên bác đa tài người a. Ngươi không muốn xuyên tạc ý của ta. Thiết phủ thật không có tính toán man tộc thuyết pháp này. Biên Cương Trấn không hỏi xuất thân, đây là bệ hạ chính miệng từng nói với hắn. So với người Mạc Kim, hắn còn có một cái càng quan trọng thân phận, vậy chính là thành No Winter cư dân. Mãi đến tận hồi âm hướng về hắn quang tới cầu viện ánh mắt, hắn mới ho khan hai tiếng, chủ động giải thích, Andrea tiểu thư lo lắng cũng không thể toán lo ngại. Cứ việc thần thánh quyết đấu không cho cự tuyệt, mà nhất định phải là ở hai bên chuẩn bị thỏa đáng tình huống, sẽ mới bị tam thần tán thành. Nhưng quyết đấu cũng không là muốn khởi xướng liền có thể khởi xướng. Đầu tiên, người khiêu chiến nhất định phải có quyết đấu tư cách. Như thế nào tư cách? Đầu tiên, nhất định phải là một cái hoàn chỉnh Mạc Kim thị tộc. Thiết phủ giới thiệu sơ lược đạo, một người không cách nào đại biểu thị tộc, cho dù là tộc trưởng hoặc công chúa đều giống nhau. Này quy tắc chính là vì ngăn ngừa người thắng chỉ có số ít chừng 10 người, lại chiếm cứ thiết xa thành 1/6 địa bàn mà định. Ngoài ra, nó còn đem ngoại tộc người bài trừ ra quyết đấu phạm vi thiết xa thành, cho phép ngoại tộc người đại biểu thị tộc trên cuộc chiến đấu, lại không cho phép bọn hắn chiếm cứ hạch tâm quyền lực. Đây chẳng phải là nói chúng ta căn bản không có khởi xướng tư cách? Hồi Tẫn nhíu mày đạo, hồi âm bị lưu vong đã có tốt thời gian mấy năm. Ngạo Sa thị tộc cũng đã không còn tồn tại nữa. Vẫn là nói chúng ta trước đến từ tìm kiếm nàng may mắn còn sống sót tộc nhân làm lên. Không ai có thể ở vô tận hải giác tiếp tục sinh sống. Thiết phủ lắc lắc đầu, bất quá chúng ta có thể đổi một phương thức. Chẳng hạn như để Ngân Nguyệt Đại Nhân trở thành một mới thị tộc tộc trưởng. Điều này cũng hành, Andrea lăng đạo, người Mạc Kim không giống các ngươi như vậy coi trọng huyết thống. So với huyết mạch truyền thừa, thực lực mới là quan trọng nhất đồ vật. Đệ nhất quân tổng chỉ huy bình tĩnh nói, thỏa mãn trên một điều kiện sau. Phàm là có thể ở thiết xa thành chu vi ốc đảo nhỏ đứng vững chân thị tộc, liền tương đương với có được quyết đấu tư cách. Những này ốc đảo nhỏ tổng cộng 4 cái, mới quật khởi thị tộc thông thường hội quay chung quanh chúng nó triển khai chém giết. Không có quy củ, cũng không có hạn chế. Bởi vậy này 4 phía cũng được gọi là nhiễm huyết chi địa. Chúng nó thì tương đương với ra trận, vé vào cửa, đúng không? Hồi Tẫn không chút phật lòng, có thể cho là như thế. Sự thực, những này thị tộc thông thường chia làm 2 loại. Thiết phủ dừng một chút, người khiêu chiến, cùng chó giữ cửa. Chó giữ cửa, tóc vàng nữ phù thủy ngạc nhiên nói, liền là những kia không tình nguyện nhìn thấy thiết xa thành trật tự phát sinh biến hóa lớn tầng cao thị tộc thiết trí chướng ngại. Lần này trả lời nàng chính là hồi âm, bọn hắn bằng vào bản thân khổng lồ tài nguyên cùng lực ảnh hưởng, mời chào một nhóm lớn võ sĩ tạo thành một cái hỗn hợp thị tộc, cắm rễ ở ốc đảo nhỏ trên. Chó giữ cửa sẽ không hướng về chủ nhân phát sinh thần thánh quyết đấu, lại chiếm cứ người khiêu chiến vị trí. Tuy rằng không thể tiến vào thiết xa thành bên trong, bằng vào ốc đảo nhỏ cung cấp nguồn nước cùng đồ ăn, lại cũng có thể sống tốt. Nghe tới hãy cùng cam nguyện gặm nhấm cơm thừa canh cặn chó săn không khác biệt gì. Hồi Tẫn cười lạnh một tiếng, cái này hình dung cũng là chuẩn xác. Bởi thần thánh quyết đấu tràn đầy biến số, cho nên đại thị tộc đều biết đối với tiến vào chiếm giữ nhiễm huyết chi địa khiêu chiến giả tiềm ẩn tiến hành lôi kéo hoặc thu mua. Năm đó cha của ta liền là không muốn đảm nhiệm chó giữ cửa, cố ý hướng về thiết tiên thị tộc khởi xướng thần thánh quyết đấu. Cuối cùng lại, hồi âm âm thanh thấp hạ xuống, hiển nhiên nghĩ đến chuyện thương tâm, bọn hắn sẽ vì năm đó nham hiểm hành vi trả giá thật lớn. Ngân Nguyệt đại nhân, thiết phủ an ủi, hiện tại, tử vong đã cách bọn họ không xa, bằng vào chúng ta muốn trước tìm một cái người khiêu chiến, sau đó để hồi âm thay vào đó đối phương tộc trường chức vị, lại hướng về 6 đại thị tộc khởi xướng quyết đấu yêu cầu. Andrea hỏi, người một khi an nhàn, sẽ mất đi về phía trước động lực, cho nên chiếm cứ ốc đảo nhỏ lại không lập tức tiến hành khiêu chiến. 89/10 sẽ trở thành mới chó giữ cửa, sau đó bất kể là dùng ngôn ngữ thuyết phục bọn hắn, hay là dùng thực lực áp đảo bọn hắn, đều không biết như vậy dễ dàng. Thiết phủ chậm rãi nói, chúng ta là phụng quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ, mang theo lôi đình cùng ban ân mà tới, không có cần thiết phiền toái như vậy, lại không đáng chú ý thị tộc, ở đệ nhất quân ủng hộ cũng trở nên thế không thể đỡ. Như có người dám can đảm chặn ở trước mặt bệ hạ, liền đem bọn họ hết thảy nghiền thành bụi phấn được rồi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10, điểm cho mình nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.